Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 122 Bí Ẩn Kinh Dị, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Hoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, ngọn hải đăng trên đảo Vĩnh Tiến là điểm đáng ngờ cuối cùng trong quá trình điều tra của cảnh sát. Nó ẩn giấu bí mật động trời gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Dưới ngọn hải đăng, đội trưởng Động Tử Lực mới vừa nghe tin thì vội chạy tới kéo Triệu Ngọc lại mà khuyên can. Khoan khoan khoan, lãnh đạo, cẩn thận một chút. Anh đang muốn làm gì vậy hả? Ngọn hải đăng kia được mệnh danh là tháp nghiêng Pisa, nó có thể đổ sụp xuống bất kỳ lúc nào đấy. Tăng Khả sờ đầu sửa lại. Ủa, là tháp nghiêng Pisa cơ mà. Ngô Tô Mẫn cũng cau mày lắc đầu. Tổ trưởng, cậu nói rõ với chúng tôi được không? Rốt cuộc cậu đã phát hiện ra cái gì? Chẳng lẽ cậu nghi ngờ bên trong ngọn hải đăng đó có thứ gì sao? Đội trưởng Đậu vội vàng khoát tay. Không thể nào. Sau khi xảy ra án mạng, chúng tôi đã phái người lục soát toàn bộ ngọn hải đăng này rồi. Hai lần. Những người mà chúng tôi phái đi đều là nhân viên chuyên nghiệp. Bên ngoài cũng đã lục soát một lần rồi. Cho nên không thể nào xảy ra sơ sót gì cả. Tôi cũng đã mang cảnh khuyển đến đánh hơi. Nó cũng đâu phát hiện ra thứ gì. Anh có chắc là đã lục soát kỹ càng hết chưa? Nghe tới đây, Triệu Ngọc mới hỏi một câu, dưới chân lại không hề có ý định dừng lại, mà đi thẳng đến ngọn hải đăng. Đội trưởng Đậu thề thốt. Chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Lãnh đạo, nếu không thì đợi đến khi trời vừa sáng, tôi lại phái người đến lục soát lần nữa. Ngay cả mặt đất bên dưới hải đăng cũng đào lên luôn. Có được không? Nhưng buổi tối như thế này thì không được. Ngọn tháp này rất nguy hiểm. Nếu anh chẳng may có sơ suất gì, chúng tôi sao mà đảm đương nổi. Không ngờ đội trưởng Đậu đã nói đến mức này, mà Triệu Ngọc không những không có ý định dừng bước, ngược lại còn đi nhanh hơn. Đậu Tử Lực dùng sức kéo Triệu Ngọc lại. Lãnh đạo, đừng, đừng mà, đây không phải là chuyện đùa đâu, sẽ xảy ra án mạng đó. Thấy Đậu Tử Lực cố gắng khuyên ngăn, các nhân viên cấp dưới của anh ta cũng đi tới ngăn trở. Nhưng mà dù sao Triệu Ngọc cũng là lãnh đạo, bọn họ không dám thật sự ngăn lại. Hắn vừa gạt tay một cái, mấy người bọn họ đều đã bị đẩy ra. Tăng Khả cũng bị dọa sợ, cậu ta nhìn thoáng qua ngọn hải đăng tối như mực, vội chạy tới kéo vạt áo Triệu Ngọc. Tổ trưởng, hay là ngày mai chúng ta lại đến đi, đến lúc đó có ánh sáng, có thể nhìn thấy đường. Bây giờ tối thui thì nhìn thấy cái gì chứ? Đầu Tử Lực vẫn đang cố gắng khuyên ngăn. Lãnh đạo, ban ngày khi lục soát hải đăng, chúng tôi có chụp ảnh lại, anh có thể xem. Nghe tôi đi, không thể đi lên cái tháp này đâu. Lúc nói chuyện, Triệu Ngọc đã bước tới lối vào của hải đăng. Lối vào mọc đầy cỏ dại, cánh cửa đã không còn từ lâu, chỉ để lại một cái cửa động tối om, âm u, vừa nhìn đã khiến lòng người sợ hãi. Khỉ thật, không đúng. Không ngờ vừa đi tới cửa, Triệu Ngọc lại không đi vào. Thật ra, hắn cố ý đi vào trong kiểm tra ngọn hải đăng. Không phải là bởi vì thật sự muốn vào trong lục soát, mà vì để kiểm nghiệm chứng phó bản kỳ ngộ. Lúc trước, khi hắn nhìn thấy hải đăng, điểm tích lũy kỳ ngộ bỗng dưng tăng thêm mấy điểm. Nhưng mà bây giờ, khi hắn cố ý đi vào trong tháp, thì điểm lại không hề có xê xích gì nữa. Điểm không tiếp tục tăng, chỉ có thể chứng minh một chuyện. Trong tháp không hề có thứ mà Triệu Ngọc cần. Nếu như hắn cố ý đi vào, thì cũng không thu hoạch được cái gì. Lần này, Triệu Ngọc thật sự khá hoang mang. Đối với một vụ án khó bề giải thích như vậy, không ngờ rằng phó bản kỳ ngộ cũng xuất hiện quấy rối theo. Triệu Ngọc thầm mắng hệ thống. Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy? Vừa thấy hải đăng liền tăng điểm cho ông đây. Nhưng mà khi đi vào lại không thêm điểm, lý lẽ ở chỗ nào hả? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ quay trở lại, lại ngẩng đầu nhìn về phía hải đăng, hơn nữa còn nhìn quanh một vòng. Nhưng mà cho dù đi xung quanh hải đăng bao nhiêu vòng, thì điểm tích lũy từ đầu đến cuối vẫn không hề tăng thêm chút nào. Sau đó, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà sử dụng máy thăm dò tàng hình cùng với máy chụp X-quang giả đi giả lại cả ngọn hải đăng, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì cả. Thật là tà ma mà. Triệu Ngọc có trầm ý nghĩ nhưng không thể giải, mà mọi người lại mắt to trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không hiểu vì sao hắn lại hành động thần bí như vậy. Có điều cuối cùng Triệu Ngọc cũng chịu buông thà cho cái hải đăng, mọi người khẽ thở phào một hơi. Đừng thấy đội trưởng Đậu quần áo lôi thôi, nhưng thật sự rất biết cách nói chuyện. Lúc này liền nịnh nọt Triệu Ngọc, nói: lãnh đạo, cứ vậy đi nhá, anh đã làm việc quên ngày quên đêm lâu như vậy rồi. Ở cục trưởng Vương của chúng tôi đã đặt một khách sạn ở Khúc Lương cho các vị lãnh đạo rồi. Hay là tối nay các anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút, dưỡng sức khỏe đi đã nhá. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dồn toàn lực ứng phó chuyện trên đảo và truy bắt nghi phạm. Nghe vậy Triệu Ngọc cũng hơi gật đầu. Điều tra phá án thời gian dài giúp Triệu Ngọc lĩnh ngộ ra được một đạo lý, chính là con người nếu mệt mỏi thì dễ rất khó tập trung tinh lực. Nếu như khăng khăng làm tiếp, không những không giúp ích được cho việc phá án mà còn khiến bản thân càng ngày càng mỏi mệt, không thể suy đoán chính xác được. Cho nên nếu muốn điều tra phá một vụ án thì phải giữ được tinh lực dư thừa trước rồi tính sau. Giờ phút này, sau 24 giờ hoàng kim, vụ án mạng đã bước vào hình thái vô cùng sốt ruột, cho nên Triệu Ngọc càng không lại làm việc cả đêm nữa, thả đi nghỉ ngơi dưỡng sức và lấy lại tinh thần. Nghĩ đến đây, hắn liền đồng ý đề nghị của đội trưởng Đậu. Sau khi trở về bến tàu, ba người liền ngồi trên một chiếc cano cảnh sát đi tới thành phố Khúc Lương. Ba người thật sự đã cực kỳ mỏi mệt, cho dù cano không ngừng lắc lư, bọn họ vẫn có thể nhắm mắt mà ngủ một hồi. Đội trưởng Đậu đã sắp xếp xe riêng đến đưa đón họ. Sau khi tới bến tàu Khúc Lương, anh ta liền đưa ba người về khách sạn. Triệu Ngọc vốn còn muốn mời Tăng Khả và Ngô Tu Mẫn đi ăn đêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hai người, hắn liền từ bỏ ý định này. Phòng của ba người nằm ở cạnh nhau. Sau khi lên lầu, Ngô Tu Mẫn đi đầu mở ra phòng của mình. Sau khi chúc hai người đàn ông ngủ ngon, liền đi vào phòng nghỉ ngơi. Phòng thứ hai là Triệu Ngọc, hắn cũng mở cửa vào. Phòng cuối cùng là của Tăng Khả. Tăng Khả đi tới trước cửa, mệt mỏi ngáp một cái, đang chuẩn bị lấy thẻ ra mở cửa phòng thì không ngờ Triệu Ngọc lại đột ngột chui ra khỏi phòng hắn, kích động đi tới trước cửa phòng Tăng Khả. Tăng Khả sợ hết hồn, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi. Tổ trưởng, anh muốn làm gì vậy? Không, không đúng. Triệu Ngọc vỗ cửa một cái, sau đó có vẻ thần kinh mà nắm lấy cổ áo Tăng Khả. Tăng Khả, hình như tôi đã hiểu ra một vài chuyện rồi. Tăng Khả toát mồ hôi lạnh. Tổ trưởng, anh lại hiểu ra cái gì? Triệu Ngọc hưng phấn trừng to hai mắt, nói: Hải đăng ấy, tôi cho là bên trong hải đăng có vấn đề, nhưng thật ra không phải. Tăng Khả nhẹ nhàng kéo tay Triệu Ngọc ra, cuối cùng cũng tháo được sự áp bách mãnh liệt kia. Cậu ta hỏi: không phải bên trong, chẳng lẽ là ở bên ngoài? Triệu Ngọc lắc đầu: không, cũng không phải bên ngoài, mà là ở chính ngọn hải đăng ấy. Tăng Khả cau mày: chính ngọn hải đăng á? Tổ trưởng, hay là anh đi nghỉ ngơi sớm chút đi, hôm nay anh... Triệu Ngọc quỷ dị nói: hình như tôi đã xem nhẹ một vấn đề. Tăng Khả, cậu mau nói cho tôi biết, nếu bộ phim mà đoàn làm phim quay mang tên là Hải Đăng thì rốt cuộc nội dung của bộ phim nói về cái gì? Tăng Khả bất ngờ nói: nội dung? Hả? Em chưa nói cho anh biết sao? Em đã gửi tài liệu qua cho anh lâu rồi mà. Thật ra bộ phim đó chỉ là một câu chuyện đơn giản thôi. Ở thập niên 80 của thế kỷ trước, có một đôi vợ chồng sống trên hải đảo, phụ trách canh gác hải đăng. Sau đó có một ngày, hai người đã cứu được một thủy thủ trẻ tuổi gặp phải tai nạn trôi giạt trên biển. Nhưng mà tên thủy thủ này lại lấy oán báo ân để mắt đến người vợ, người canh gác hải đăng trẻ tuổi xinh đẹp. Chẳng những cưỡng bức cô ấy mà còn nhẫn tâm sát hại luôn cả người canh gác. Triệu Ngọc như có điều suy nghĩ, dường như đã nghĩ tới điều gì đó. Hả, vậy mà, lại như vậy hả? Tăng Khả lại nói, nhưng mà điểm đặc biệt nhất của bộ điện ảnh này chính là nội dung lại tổng cộng chia thành 3 kịch bản khác nhau. Vừa rồi là bản thứ nhất, mà bản thứ hai và thứ ba đều có chuyển biến đảo ngược, dẫn dắt người ta càng thêm suy nghĩ sâu xa hơn. Loại thủ pháp quay phim này đúng là rất thông minh. Triệu Ngọc vội hỏi, đảo ngược, đảo như thế nào? Ở bản thứ hai, câu chuyện có sự thay đổi, không phải là thủy thủ lấy oán báo ân, mà do người canh tháp không có năng lực về phương diện kia, cho nên vợ của anh ta mới cô đơn khó nhịn, để ý đến chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh này, sau đó lén chồng mình chủ động quyến rũ người ta, nhưng không ngờ lại bị người canh tháp phát hiện, hai bên xảy ra tranh chấp, kết quả chàng trai mới lỡ tay giết chết người canh tháp. Triệu Ngọc cảm giác trái tim mình đập càng ngày càng nhanh. Vậy còn bản thứ ba thì sao? Bản thứ ba lại càng kinh hơn. Hung thủ giết người không phải là người thủy thủ trẻ tuổi, mà là bà vợ của người canh tháp. Thật ra người canh tháp có xu hướng ngược đãi, thường xuyên đánh đập vợ. Có lẽ là trên đảo nhỏ chỉ có hai vợ chồng bọn họ, cho nên khi đối mặt với cảnh bạo lực gia đình này, người vợ không thể tránh né, gần như đã tuyệt vọng. Nhưng mà sau khi gặp được người thủy thủ trẻ tuổi nọ, bà vợ cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát khỏi cảnh bị ngược đãi. Đầu tiên là cô ta giết chồng, sau đó dụ dỗ thủy thủ xảy ra quan hệ với mình. Sau khi cảnh sát tới, màn kịch thứ nhất liền diễn ra. Người vợ khăng khăng là người thủy thủ kia sát hại chồng mình, hơn nữa còn cưỡng bức cô ta. Thủy thủ nọ có trăm miệng cũng không thể tự bào chữa, chỉ đành phải bị cảnh sát bắt đi. Hơn nữa cuối cùng còn bị phán xử tử hình. Ồ, nói tới chỗ này, Triệu Ngọc cảm giác máu trong người mình dường như đang sôi trào. Chẳng lẽ trọng điểm của vụ án là ở chỗ này sao? Tăng Khả nói, tổ trưởng, em lại nói cho anh một điểm thú vị nữa. Mặc dù bộ phim này do Thái Kim Đạt biên kịch, nhưng trên quảng cáo về bộ phim thì có ghi rõ ràng bộ phim này được soạn lại dựa trên một câu chuyện có thật. Lúc trở lại phòng mình, nhìn thấy số điểm cùng với đạo cụ vừa được thưởng, Triệu Ngọc lại sinh ra một loại cảm giác khó hiểu. Quẻ cấn ly lần này, bản thân hắn cũng cảm giác được mình đã hoàn thành một cách vô cùng tệ hại. Vụ án vòng đi vòng lại, nhưng vẫn dẫm chân tại chỗ. Đối với người bạn mới gì đó thì cũng không biết từ đâu ra. Nhưng mà, cho dù là như vậy, độ hoàn thành kỳ ngộ của hắn vẫn đạt tới 130%, đồng thời cũng nhận được một đạo cụ đặc biệt, chính là thuốc giả chết. Khi ăn viên thuốc này vào, con người có thể rơi vào tình trạng chết giả trong 30 phút. Dù có dùng đủ loại máy móc điều tra, cũng không thể nào phát hiện ra được. Không cần nghi ngờ, loại thuốc này tuyệt đối chính là một bảo bối vô cùng lợi hại. Triệu Ngọc dùng ngón tay gõ lên tấm gương trong phòng tắm. Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ phần thưởng, không hiểu vì sao được hệ thống tặng cho. Rõ ràng biểu hiện của bản thân quẻ cấn ly đâu có tốt lắm đâu. Nhưng tại sao độ hoàn thành lại cao như vậy chứ? Còn thưởng cho một đạo cụ đặc biệt nữa. Chuyện này, chẳng lẽ thật sự là bởi vì liên quan đến tình tiết của bộ phim Hải Đăng sao? Nội dung bộ phim được soạn lại dựa trên một câu chuyện có thật. Vậy vụ án giết người trên hòn đảo này liệu có liên quan đến sự kiện có thật đó không? Nhưng mà nếu như có liên quan đến nội dung câu chuyện, thì những manh mối ở trên thân thể nạn nhân thì giải thích thế nào đây? Hung thủ thật sự là ai? Triệu Ngọc nặng nề thở ra, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Xem ra mình không thể tiếp tục cố chấp kiên trì nữa, mà phải nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức lực mới được. Hắn quyết định sáng ngày mai phải bắt đầu và điều tra câu chuyện của Hải Đăng, thử xem có thể tra ra được manh mối gì mới không. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc liền tắm qua loa, sau đó gối đầu liền ngủ. Đêm này, bởi vì có quá nhiều suy đoán rối loạn, cho nên nhất định hắn sẽ có một vài giấc mộng linh tinh. Ở trong mộng, hắn mơ thấy đôi vợ chồng canh gác tháp, mơ thấy Quách Nhất Hàng, cũng mơ thấy người thủy thủ bị oan uổng, trở thành hung thủ giết người, cuối cùng còn bị phán quyết tử hình. Đang mơ màng, hắn lại không thể tránh khỏi mà mơ thấy Miêu Anh. Miêu Anh từ nước ngoài trở về, ở bên mình, sóng vai cùng nhau phá án, phá hết tất cả các vụ án còn đang dang dở. Dĩ nhiên ở trong mộng cũng không thiếu một vài cảnh 18 cộng, trừ cùng Miêu Anh ở trên giường ra, hắn còn mơ thấy đồ đệ Tô Kim Muội chui vào trong chăn của mình. Điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là hắn còn mơ thấy nữ diễn viên Lý Thiến đó nữa. Lý Thiến có một loại khí chất thành thục rất mê người. Triệu Ngọc nằm mơ thấy cô ta mặc một bộ dạ hội, xuyên thấu, hở hang, đi ăn tối cùng mình. Đang ăn thì đầu bếp Trương Dũng bưng lên một đĩa heo sữa quay cho hai người. Mặc dù không ngừng mơ, nhưng dù sao Triệu Ngọc cũng đang ngủ, hơn nữa còn ngủ thẳng cẳng tới 8 giờ sáng ngày hôm sau. Nằm trên chiếc giường mềm mại, hắn dùng sức vươn vai một cái, lúc này mới cảm thấy trạng thái tinh thần và thể lực đã tràn đầy. Có điều khi kéo màn cửa sổ ra, hắn lại không nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ mà mình đang mong đợi. Bầu trời hôm nay rất âm u, sắc trời mờ nhạt, trông lạnh lẽo thê lương. Mờ quẻ. Thiên linh linh, địa linh linh. Triệu Ngọc chắp tay lại trước ngực, trong lòng lẩm bẩm. Hôm nay có thể giải quyết xong vụ án này hay không, đều dựa hết vào ông anh đó. Nói rồi hắn đọc trong đầu một lúc, cuối cùng cũng mở ra quẻ mới. Kết quả sau khi nhìn thấy quẻ ngày hôm nay, hắn lại không thể không mắng. Rõ ràng là sự bất thường của vụ án vẫn còn tiếp tục. Hôm nay hắn lại mở ra một quẻ cấn ly, giống ngày hôm qua như đúc. Mặc dù quẻ cấn rất tốt, nhưng phía sau còn có thêm một quẻ ly là cái quẻ gì? Sáu mạng người đấy, mau mau tìm ra hung thủ, để hắn ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chẳng lẽ không được sao? Lúc Triệu Ngọc thức dậy, Ngô Tú Mẫn cùng Tăng Khả đã dậy từ lâu rồi, ba người liền đi tới nhà ăn để ăn sáng. Khúc Lương là một thành phố nhỏ, toàn bộ thành phố cũng không có mấy cái nhà hàng sang trọng nào. Chỗ ở hiện tại của bọn họ chính là một khách sạn ở đây, cũng chính là khách sạn tốt nhất ở địa phương này. Mặc dù tên viết là 4 sao, nhưng có lẽ ngay cả tiêu chuẩn 3 sao cũng chưa đủ. Có điều Cục trưởng Vương Thành Cương suy nghĩ rất chu đáo, sáng sớm đã vái người đi mua đặc sản địa phương và một vài loại bánh ngọt nhỏ để chiêu đãi bọn họ. Ngô Tú Mẫn vừa thưởng thức bữa sáng vừa hỏi Triệu Ngọc. Tổ trưởng, cậu không sao chứ? Trạng thái của cậu tối hôm qua rất giống hội chứng mệt mỏi cấp tính. Nếu chuyển biến thành mãn tính thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn với sức khỏe của cậu đấy. Cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt đâu. Tôi có quen biết mấy bác sĩ, hay là khi nào vụ án này kết thúc, cậu nên đi khám xem thế nào đi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngô Tú Mẫn, Triệu Ngọc cũng không tiện nổi giận, chỉ đành bưng bát lên húp cháo. Lúc này Tăng Khả buông chén đũa xuống và nói, Tổ trưởng, tối qua, sau khi nói chuyện với anh xong, em cũng đã suy nghĩ một hồi lâu. Có phải anh cảm thấy vụ án này có liên quan đến nội dung của bộ phim không? Nhưng mà em nghĩ tới nghĩ lui, lại luôn có cảm giác không giống lắm. Ngô Tú Mẫn sửng sốt một chút. Cái gì? Nội dung bộ phim á? Có ý gì đây? Tại sao lại kéo đến nội dung bộ phim rồi? Tăng Khả nói. Tổ trưởng, chẳng lẽ nhân vật thật sự bên trong câu chuyện đột ngột xuất hiện, rồi phát hiện đoàn làm phim đang quay câu chuyện về cuộc đời mình, trong cơn tức giận, liền ra tay giết hết tất cả sao? Ngô Tú Mẫn líu lưỡi không nói nên lời, bánh ngọt cũng rơi xuống bàn. Má ơi, Tăng Khả, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à? Chuyện gì thế này chứ? Nếu như nhân vật chính còn sống, bây giờ chắc hẳn đã là ông già bà già cả rồi. Có thể giết 6 người sống sao? Tăng Khả cũng trả lời một câu. Không phải đã bị chuốc thuốc an thần rồi sao? Ngô Tú Mẫn lắc đầu. Đồ ngốc, đầu bếp Trương Dũng bị người ta chôn sống ở vườn hoa, một ông lão hơn 70 tuổi có thể khiêng nổi sao? Hơn nữa, bản thân ý nghĩ này cũng rất huyền ảo rồi. Câu chuyện có thật ư? Cứ xem là như vậy đi. Nhưng người đó làm sao mà biết nhiều bí mật của đoàn làm phim đến như vậy chứ? Xa xôi đến nỗi 8 cái xào cũng không thể nào đánh tới. Tăng Khả quay lại đối mặt với Triệu Ngọc, nói. Đúng đấy tổ trưởng, ý của em cũng giống vậy đó. Em cũng cảm thấy vụ án giết người tuyệt đối không liên quan đến nội dung bộ phim. Đừng gấp, đừng gấp. Triệu Ngọc húp cạn bát cháo, sau đó mới lấy điện thoại gọi cho một người. Không ngờ, người mà hắn gọi chính là Lý Thiến. Alo, người đẹp, tối hôm qua ngủ thế nào? Ơ, là anh cảnh sát, anh thế này là... Rất rõ ràng, Lý Thiến không hề nghĩ tới chuyện Triệu Ngọc sẽ gọi điện cho mình. Hắn thô bỉ nói. Đừng hiểu lầm, không phải là tôi muốn tán tỉnh cô. Tôi chỉ muốn hỏi một vài chuyện thôi. Tôi muốn hỏi, nếu như cô là nhân vật nữ chính trong phim, vậy hẳn là cô hiểu rất rõ nội dung bộ phim phải không? Lý Thiến rõ ràng hơi hoang mang, cả nửa ngày mới gật đầu nói phải. Triệu Ngọc nói, vậy thì vai của cô trong bộ phim chính là vợ của người canh tháp hả? Lý Thiến thật lòng nói, vâng, đúng thế, anh cảnh sát. Thế nào, anh nói như vậy khiến tôi thật sự... Triệu Ngọc cười một tiếng đầy kỳ lạ. Hắn hỏi, đừng sợ hãi, tôi chủ yếu chỉ muốn hỏi cô kịch bản này thật sự có phải do Thái Kim Đạt viết không? Hơn nữa có đúng là biên soạn lại dựa trên một câu chuyện có thật không? Lý Thiến nghiêm túc trả lời, đúng, tôi có thể khẳng định điểm này, biên kịch đều là do biên kịch Thái viết. Ông ta đã mất tận 2 năm để chuẩn bị cho kịch bản bộ phim này đấy. Mặc dù chỉ là một bộ phim có vốn đầu tư thấp, nhưng ông ta vẫn luôn hy vọng có thể dựa vào bộ phim lần này để có cơ hội nổi tiếng lần nữa. Hơn nữa, anh nói không sai, câu chuyện thật sự được soạn lại dựa trên một câu chuyện có thật. Hơn nữa, nó cũng xảy ra trên đảo Vĩnh Tiến, ngọn hải đăng đó cũng chính là ngọn hải đăng trước kia. Hả? Nghe tới đây, Triệu Ngọc cảm thấy cả người bỗng nhiên nổi lên một tầng da gà. Lý Thiến lại nói, anh cảnh sát, tôi cho rằng các anh phải biết rõ hơn tôi chứ. E là mấy người lớn tuổi ở ven bờ biển Khúc Lương đều đã nghe qua câu chuyện này rồi. Đến tận bây giờ, mọi người vẫn còn hay nói về chuyện này lắm. Không ai biết rốt cuộc người thủy thủ kia có phải thật sự bị oan không? Cũng không ai biết hung thủ rốt cuộc là người thủy thủ hay là bà vợ của người canh tháp nữa. Thái Kim Đạt cũng tương đối cay nghiệt. Mặc dù ông ta trích dẫn câu chuyện này, nhưng cũng không cho bộ phim một câu trả lời thật sự, chẳng qua là cho quay lại 3 loại khả năng có thể xảy ra, sau đó để lại một sự hồi hộp thấp thỏm dẫn dắt người ta phải suy nghĩ sâu xa, khiến người xem phải tự mình cảm nhận lấy. Bộ phim này không phải là phim tài liệu, cũng không thuần túy là phim truyện. Dựa trên lý niệm nào đó thì Thái Kim Đạt đã dùng bộ phim này để khai sáng cho một loại phim thoát khỏi khuôn mẫu cũ. Cho nên, nói tới đây, Lý Thiến không nhịn được mất mát một hồi. Nếu không xảy ra án mạng, nói không chừng khi bộ phim này bắt đầu phát sóng, tên tuổi của tôi cũng có thể nổi lên rồi ấy chứ. Trước bàn ăn, Ngô Tú Mẫn giang hai tay chỉ trích. Dù cho là như vậy thì chuyện này cũng quá gượng gạo, giống vụ án ác ma vậy. Nếu như điện ảnh có liên quan đến nhân vật trong câu chuyện thật, không phải cũng quá gượng ép hay sao? Triệu Ngọc thừa nhận, tôi biết thật sự là hơi gượng ép, nhưng mà với tư cách của một cảnh sát đang tra án mà nói thì chúng ta không thể xem nhẹ bất kỳ manh mối nào. Nếu đã nghĩ tới nguy cơ này thì đương nhiên phải điều tra thật kỹ càng. Khác với Ngô Tú Mẫn, thái độ của Triệu Ngọc đối với mối quan hệ giữa vụ án và nội dung phim điện ảnh rõ ràng càng tích cực hơn không ít. Bởi vì Triệu Ngọc luôn cảm thấy phó bản ngày hôm qua quá kỳ quái. Trước kia, dù cho Kỳ Ngộ lớn hoặc nhỏ, chỉ cần hắn đúng hạn đến địa điểm phát sinh thì luôn có thể gặp được chuyện xảy ra. Nhưng mà tối hôm qua, khi hắn dựa theo chỉ thị đi tới dưới hải đăng, ngoài một ít điểm số không hiểu tại sao lại nhận được, thì chỉ thấy gió êm sóng lặng, không hề xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Triệu Ngọc càng cho rằng hẳn là vì hệ thống cố ý nhắc nhở hắn điều gì, mà lời nhắc nhở này hiển nhiên có liên quan tới hải đăng. Bởi vì khi hắn vừa nhìn thấy hải đăng, điểm lại đột ngột tăng lên. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng bên trong hải đăng có cất giấu thứ gì. Nhưng khi đội trưởng Đậu nói với hắn rằng cảnh sát đã lục soát toàn bộ trong ngoài hải đăng, không hề để sót dù chỉ một góc ngách nào. Lúc này, Triệu Ngọc mới thay đổi suy nghĩ, chuyển tới nội dung bộ phim điện ảnh mà đoàn làm phim đang quay. Nếu bộ phim này cũng mang tên là Hải Đăng, thì điều mà phó bản Kỳ Ngộ ám chỉ có liên quan gì tới tình tiết của kịch bản được biên soạn dựa theo câu chuyện có thật này? Nhưng mà vừa nhắc tới tình tiết câu chuyện, Triệu Ngọc cũng giống như Ngô Tú Mẫn vậy, có hai sự lo lắng. Thứ nhất, bên trong câu chuyện của Hải Đăng chỉ có 3 nhân vật, vợ chồng người canh tháp và người thủy thủ được cứu. Kết cục sau cùng chính là người canh tháp bị giết mà người thủy thủ bị phán tử hình. Cho nên, nếu như nhân vật bên trong câu chuyện còn sống, vậy cũng chỉ còn lại vợ của người canh tháp mà thôi. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, đừng nói vợ người canh tháp có còn sống nữa hay không, dù cho bà ta còn sống thì đương nhiên đã là một bà cụ tuổi cao sức yếu rồi, làm sao có thể bày ra một vụ mưu sát quy mô lớn như thế này được chứ? Trừ phi... Triệu Ngọc suy nghĩ. Trừ phi bà ta có đứa con, vụ án này là do đứa con này bày ra. Đứa con biết đoàn làm phim quay lại bộ phim ảnh hưởng đến danh dự mẹ của mình, dưới sự căm hận, ra tay giết người. Nhưng mà... Triệu Ngọc biết rõ, loại khả năng này thật sự quá nhỏ. Đừng nói có đứa con hay không, cho dù có, cũng không có khả năng chỉ vì tổn hại danh dự mà đã ra tay giết người chứ. Nếu như đoàn làm phim xâm hại danh dự của mẹ hắn, thì có thể dùng đến pháp luật để kiện tụng mà. Ngoài ra còn có một điểm quan trọng nữa, dù đi vòng qua nó kiểu gì cũng không được. Đó chính là, nếu như vụ án có liên quan tới tình tiết câu chuyện có thật, và có thể là người vợ canh tháp, hoặc là con của người phụ nữ này làm ra, thì phải giải thích thế nào về chuyện để lại manh mối trên thi thể các nạn nhân chứ. Chuyện của Kiều Như Tuyết cũng là chuyện tuyệt đối bí mật, không phải người nào cũng có thể tùy tiện biết được. Cho nên, có khả năng rất cao rằng hung thủ chính là nhân viên nội bộ rất quen thuộc với đoàn làm phim. Nếu không, không thể nào biết được nhiều sự tình xấu xa của đoàn làm phim như vậy. Chỉ hai điểm này thôi cũng đủ để loại trừ suy luận của Triệu Ngọc rồi. Nhưng mà hắn chính là loại người cho dù đụng vào tường cũng phải đánh vỡ bức tường đó. Vì vậy kết hợp hai điểm này lại, cuối cùng hắn lại nghĩ ra một suy đoán càng lớn mật hơn, càng khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Triệu Ngọc cảm thấy nếu như có thể giải thích cho hai điểm khiến hắn lo lắng này, thì trên thế gian này chỉ còn lại duy nhất một khả năng. Đó chính là một người nào đó trong đoàn làm phim chính là vợ của người canh tháp hoặc là con cái của bà ta. Kết quả, sau khi Triệu Ngọc nói ra loại suy luận kinh thiên động địa này, Ngô Tú Mẫn liền bị dọa sợ đến nỗi tay run lên, lại làm rơi một miếng bánh ngọt, mà Tăng Khả cũng thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước trái cây vừa uống vào miệng. Ngô Tú Mẫn lần nữa tỏ ra khâm phục. Má ơi, tổ trưởng, trí tưởng tượng của cậu thật mạnh mẽ. Tôi cảm thấy cậu có thể đổi nghề đi làm biên kịch được rồi đó. Bảo đảm cậu sẽ càng có cơ hội đạt được thành tựu cao hơn Thái Kim Đạt. Triệu Ngọc xem thường. Nói gì vậy? Thái Kim Đạt chết rồi, chị dám nguyền rủa tôi hả? Không ngờ, ngay sau khi Triệu Ngọc đưa ra một suy đoán động trời, Tăng Khả lại mở máy tính, tra được một vài thứ. Tổ trưởng, tôi vừa mới tra xét. Trong đoàn làm phim thật sự có hai người có quê quán ở Khúc Lương. Triệu Ngọc và Ngô Tú Mẫn đồng thời sửng sốt. Hả, thật không? Tăng Khả thì thầm. Hứa Hữu và Thái Kim Đạt. Hứa Hữu là người ở núi Lưu Hoàng Khúc Lương, mà Thái Kim Đạt chính là người địa phương thành phố Khúc Lương. Triệu Ngọc cúi đầu. Thái Kim Đạt. Thái Kim Đạt là biên kịch. Hải Đăng lại do ông ta biên soạn lại từ một câu chuyện có thật. Khó mà nói ông ta không có liên quan tới nhân vật nguyên bản. Tăng Khả kinh dị gật đầu một cái. Ai dạ, chuyện này thật đúng là rất có giá trị để điều tra nhỉ. Ngô Tú Mẫn vẫn trăm điều không thể giải thích được. Nhưng mà Thái Kim Đạt đã chết rồi, nếu như ông ta làm, sao lại chết được? Bỗng dưng, Triệu Ngọc há to miệng, hết sức kích động, nói. Xem ra, chúng ta phải nghiệm chứng lại tất cả người của đoàn làm phim mới được. Nhất là Thái Kim Đạt và Hứa Hữu. Hai người này đều là người Khúc Lương. Hơn nữa một người bị thiêu chết, một người bị đá đập. Chúng ta phải xác nhận hai thi thể kia có thật là hai người này không. Tăng Khả lắc đầu. Đúng, nhưng mà chắc sẽ không đùa đến mức đó chứ. Khoa học kỹ thuật hiện giờ phát triển như vậy, khả năng chết giả hẳn là không lớn đâu. Ngô Tú Mẫn lắc đầu nói. Sao tôi vẫn cảm thấy không liên quan tới Thái Kim Đạt? Bộ phim này được quay là do một tay Thái Kim Đạt xúc tiến. Nếu như ông ta không muốn để cho ai biết, vậy thì đừng có quay phải không? Nếu như ông ta là hung thủ, thì đó mới là không thể giải thích được. Triệu Ngọc tổng kết. Dù là như thế nào, chúng ta vẫn phải tiếp tục lần theo dấu vết theo đường này. Sau đó lại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Chị Ngô, hôm nay chị không cần trở về đảo Vĩnh Tiến. Chị ở lại Khúc Lương điều tra rõ ràng chuyện đã phát sinh vào năm đó. Xem có phải chuyện này thật sự đã xảy ra không. Ngô Tú Mẫn dứt khoát đồng ý. Còn nữa, Nếu như có thời gian, chị hãy điều tra cả tài liệu về Hứa Hữu và Thái Kim Đạt lúc còn ở Khúc Lương thật kỹ. Điều tra xem hai người bọn họ có liên quan tới nhân vật trong phim không? Ngô Tú Mẫn trả lời một tiếng. Vâng. Còn nói, tôi cảm thấy cũng phải điều tra Quách Nhất Hàng. Cậu ta là người Triều Hải. Triều Hải cũng rất gần Khúc Lương. Nói không chừng Quách Nhất Hàng cũng có liên quan đến chuyện này. Ok. Triều Ngọc gật đầu, sau lại nói với Tăng Khả. Tăng Khả, cậu về đảo với tôi. Chúng ta đi hỏi Lý Thiến và Trương Dũng cùng những người của công ty điện ảnh Quán Quân, làm rõ ngọn nguồn vì sao Thái Kim Đạt lại muốn quay bộ phim này. Tăng Khả đóng máy tính xách tay, nói: Được, tổ trưởng, em cảm thấy ngoại trừ chuyện này còn phải điều tra toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim thật kỹ càng, xem còn ai khả nghi không. Có liên quan tới Khúc Lương hoặc là liên quan tới Ngọn Hải Đăng. Triều Ngọc gật đầu. Đúng, vậy thì bắt tay vào làm thôi. Nếu như con đường này vẫn không thông thì vụ án thật sự rất phiền toái. Tôi cũng không muốn trên cuốn sổ bìa da màu vàng lại thêm một vụ án còn dang dở đâu. Trong lúc Triệu Ngọc và Tăng Khả lái cano cảnh sát trở về đảo Vĩnh Tiến, kết quả điều tra như tuyết rơi vào tay bọn họ vậy. Chẳng qua, rất nhiều tin tức trong đó gần như không giúp ích gì được cho việc phá án cả. Ví dụ như, việc cảnh sát điều tra đi thăm hỏi, biết được việc Tạ Hạo đúng là có hành vi dâm ô háo sắc đối với các nữ diễn viên ở trường quay. Có không ít nữ diễn viên bị hại, nhưng chỉ vì sợ mất thể diện, nên cuối cùng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Mặt khác, người phụ trách điều tra tình hình bên trong công ty bảo hiểm cũng đã chứng thực Cao Bằng không nói dối. Công ty bảo hiểm An Lục Mỹ đúng là đã gần như phá sản và bị công ty bảo hiểm Hải Bình Dương thu mua lại. Hơn nữa, căn cứ vào những quy tắc chi tiết trên tài liệu thu mua của công ty bảo hiểm Hải Bình Dương, đối với phương diện bồi thường của công ty An Lục Mỹ, bọn họ đã gia tăng thêm rất nhiều điều luật có tính hạn chế. Cho dù đám người Tiền Tiến vì lý do ngoài ý muốn mà qua đời, tỷ lệ bồi thường của công ty bảo hiểm cũng không thể hoàn toàn dựa theo nguyên văn tài liệu mà chấp hành. Huống chi, 6 người bị hại bị liên lụy bởi vụ mưu sát. Qua kinh nghiệm mà người trong giới chuyên môn nắm rõ, trong tình huống như vậy, nếu khởi kiện lên tòa, thì người bị hại căn bản không có khả năng thắng kiện. Cho nên chuyện hiểm nghi về đám người Cao Bằng giết người vì tiền bảo hiểm gần như đã được loại trừ. Về những phương diện khác, để đảm bảo tuyệt đối sẽ không gây ra sai sót gì, Nhiễm Đào đã kết hợp với cảnh sát Kim Hải điều tra rõ ràng vụ vợ chồng Kiều Như Tuyết. Vợ chồng Kiều Như Tuyết gần đây không hề rời khỏi Kim Hải. Hơn nữa, vụ phẫu thuật bắc cầu tim của chồng cô ta đúng là sự thật, tuyệt đối không phải là giả. Mặt khác, tài khoản cá nhân cũng thật sự sạch sẽ minh bạch, gần đây cũng không tiếp xúc qua lại với kẻ tình nghi nào, cho nên hiểm nghi về bọn họ căn bản cũng đã được loại trừ. Cano của cảnh sát có tốc độ cực kỳ nhanh, chưa tới một giờ bọn họ đã lại trở về thuyền chỉ huy trên đảo Vĩnh Tiến. Lúc tới nơi, đội trưởng Đậu liền đi lên trước để nghênh đón, hơn nữa còn nịnh nọt với Triệu Ngọc rằng mình đã cho người đi điều tra Ngọn Hải Đăng rồi, anh ta có thể cam đoan là ngay cả một con kiến cũng sẽ không bỏ qua. Tâm tư của Triệu Ngọc cũng không đặt vào chuyện này. Sau khi gặp đội trưởng Đậu, hắn liền hỏi thẳng về chuyện Ngọn Hải Đăng với anh ta. Hắn hỏi Đậu Tự Lực có biết vụ án năm xưa đã từng xảy ra trên đảo Vĩnh Tiến kia không. Chợt nghe thấy Triệu Ngọc nhắc tới vụ này, đội trưởng Đậu ban đầu có vẻ sững sờ, sau đó vò vò mái tóc dầu của mình. Lãnh đạo, tại sao anh lại đột nhiên hỏi tới chuyện này vậy? Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi. Lúc đó tôi còn chưa được sinh ra đâu. Chẳng lẽ vụ này có liên quan tới vụ án đó sao? Triệu Ngọc hỏi vặn lại. Nói như vậy là anh cũng biết à? Đương nhiên thể hiện rõ lập trường đập nồi dìm thuyền của mình. Đậu Tử Lực là một người thông minh, đương nhiên hiểu được ý của Triệu Ngọc, liền vội vàng gật đầu nói. Khúc Lương là một vùng đất nhỏ, ngày thường chẳng bao giờ xảy ra án mạng, cho nên năm đó gần như là ai cũng biết vụ này. Hơn nữa vụ án ấy lại xảy ra ở một hòn đảo biệt lập, và lại đến nay vẫn chưa có kết luận chính xác, cho nên tuy rằng thời gian đã lâu, nhưng mọi người vẫn thường xuyên bàn tán hăng say về chuyện này. Triệu Ngọc gật gật đầu nói, Vậy thì tốt. Vậy anh nói cho tôi biết những chuyện anh biết được đi. Trong lúc Triệu Ngọc và Đậu Tự Lực đang trò chuyện, Tăng Khả đã quay trở lại phòng làm việc và làm công việc của mình. Ở trên boong thuyền giờ phút này chỉ có Triệu Ngọc và Đậu Tự Lực. Đầu tiên anh ta tuân mệnh gật đầu, sau đó liền lấy ra một điếu thuốc lá giá rẻ, đưa tới miệng rồi châm lửa. Đậu Tự Lực đặt hai tay lên lan can một cách chán chường, có vẻ đầy thâm ý mà nói với Triệu Ngọc. Ai, hồi vừa vào làm cảnh sát, đã có lần tôi may mắn đọc được hồ sơ ấy. Vụ án đó xảy ra vào đầu những năm 80, không phải 81 thì là 82. Ở khi đó Hải Đăng vẫn còn có thể sử dụng được. Có một cặp vợ chồng sống ở trên đảo Vĩnh Tiến, phụ trách canh gác Hải Đăng. Tôi quên tên của bọn họ là gì rồi. Lúc đó đơn vị phụ trách Hải Đăng là Cục Hàng Hải. Có một ngày Cục Hàng Hải nhận được báo cáo từ hai vợ chồng kia, nói rằng bọn họ đã cứu được một thủy thủ của thuyền đánh cá gặp bất chắc trên đảo Vĩnh Tiến, muốn nhờ sự giúp đỡ của Cục. Sau khi nhận được báo cáo, Cục Hàng Hải liền cho người lái thuyền tới đảo đón người vào ngay ngày hôm sau. Nhưng mà sau khi bọn họ vừa mới đỗ thuyền, ngay lập tức nhìn thấy vợ của người canh tháp quần áo xộc xệch, hoảng sợ hốt hoảng chạy lên thuyền, nói tên thủy thủ kia chẳng những cưỡng bức cô ta mà còn giết hại chồng cô ta một cách tàn nhẫn. Người của Cục Hàng Hải vô cùng kinh sợ, nhưng vì đoàn có nhiều người nên đã cùng nhau đi vào trong hải đăng chế ngự tên thủy thủ kia. Nhưng vừa mới nói tới đây, di động của Đậu Tự Lực đột nhiên vang lên. Anh ta thoáng nhìn qua số điện thoại rồi vội vàng ngượng ngùng bảo Triệu Ngọc chờ một chút, sau đó quay mặt qua chỗ khác nghe máy. Tuy rằng anh ta vừa quay lưng vừa che miệng, nhưng Triệu Ngọc đứng ngay bên cạnh, cho nên vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện rõ ràng. Đậu Tử Lực cười ngây ngô, lời nói vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng. Alo, con gái ngoan đó hả? Thế nào, nhớ cha phải không? Ha ha ha. Ờ, hôm nay không được đâu, cha đang phá án mà. Chờ vụ án kết thúc rồi, cha dẫn con đi xem phim được không? Ờ, con đùa à? Không được đâu con. Cha con mình đã hứa rồi mà, giữ bí mật, giữ bí mật. Không được, cho dù là hai cha con cũng tuyệt đối không được. Có thể là do người bên kia tức giận, Đậu Tử Lực ngay cả điếu thuốc cũng bất chấp rít một hơi, vội vàng kiên nhẫn khuyên nhủ. Con gái ngoan, chuyện gì cha cũng có thể đáp ứng, nhưng chuyện này thật sự là không được đâu. Hơn nữa, nếu mà cha thật sự cho phép, mẹ con thế nào cũng phải xé xác cha ra đấy. Đậu Tử Lực cứ thế khuyên nhủ một lúc lâu rồi mới tắt điện thoại. Lúc anh ta quay người lại, trên mặt vẫn còn treo nụ cười ngọt ngào phát ra từ tận đáy lòng. Khi nhìn Triệu Ngọc, anh ta mới đỏ mặt giải thích. Có lỗi về lãnh đạo quá, đấy là con gái của tôi. Con bé này thích nhìn tôi làm việc, cứ nằng nặc âm ỉ đòi lên đảo. Chuyện này không thể được, tôi không đồng ý, nên nó lại tỏ cái tính tình công chúa đấy. Đến là chịu. Ai dè, bởi vì anh ta quên béng mất vụ hút thuốc, khói thuốc tích lại càng lúc càng dày hơn một ít. Hơn nữa, cũng sắp cháy hết cả thuốc rồi. Đậu Tử Lực vội vàng gầy đầu thuốc, sau đó thàm làm mà hút mạnh hai cái, lập tức hút đến tận đầu mẩu thuốc lá. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Đậu Tử Lực, Triệu Ngọc cũng có vẻ giờ khóc giờ cười. Hắn đã từng gặp qua người nghiện thuốc hơn cả anh ta. Nhưng ngay cả cầm điếu thuốc lá hồng mai mà cũng khiến người khác cảm thấy một chất rất trung hòa giống như Đậu Tử Lực, lại thật hiếm có. Đậu Tử Lực ném đầu mẩu thuốc lá xuống biển rộng, thở dài nói. Ây, tôi ly hôn rồi, cho nên không dám giúp tức giận về cho cô công chúa nhỏ. Mong rằng lãnh đạo đừng trách. Triệu Ngọc khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nói thầm. Nhìn vẻ cam chịu và cái dáng vẻ lôi thôi của anh, thì không ly hôn mới là lạ đấy. Đậu Tử Lực không hề do dự mà lại lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Sau đó tiếp tục nói. Chúng ta tiếp tục. Nói đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, thủy thủ bị bắt. Sau đó cảnh sát tìm thấy trên hung khí giết người có dấu vân tay của tên hung thủ kia, mà vết máu dính trên người thủy thủ cũng là của người chết. Còn nữa, thông qua thu thập chứng cứ, họ cũng xác nhận trong người cô vợ của người canh gác ngọn hải đăng có tinh trùng của tên thủy thủ. Vì thế chứng cứ càng thêm xác thực. tên thủy thủ kia nhanh chóng bị phán tử hình. Nói từ đây, Đậu Tử Lực lại rít một hơi, dường như anh ta đã nói xong rồi. Triều Ngọc hỏi, hết rồi sao? Còn sau đó, thủy thủ kia đã chết rồi sao? Đậu Tử Lực nói, hắn đã chết rồi, nhưng không phải chết khi thi hành tử hình, mà là khi ở trong tù, hắn mắc bệnh nan y, không cứu chữa được nên đã qua đời. Triều Ngọc lại hỏi, ồ, vì sao lại không thi hành tử hình vậy? Đậu Tử Lực cố gắng nhớ lại rồi nói, hình như sau khi tên thủy thủ đó bị bắt thì vẫn không chịu nhận tội thì phải. Hắn vẫn khăng khăng là mình bị oan, không hề giết người. Hơn nữa còn có luật sư bào chữa nữa. Dù sao cũng không thi hành tử hình, mà là phán quyết ân xá hay là tù trung thân gì gì đó. Triều Ngọc nghĩ một chút rồi hỏi, vậy anh có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Vợ của người canh tháp kia hiện tại vẫn còn sống chứ? Đầu Tử Lực dường như nhận ra được điều gì, anh ta vội vàng run run hỏi, hả? Ôi trời ạ, lãnh đạo, anh đang nói đùa phải không? Chẳng lẽ anh cho rằng vụ án giết người này có liên quan đến nợ cũ của vài thập niên trước sao? Chuyện này... Ai ngờ trong lúc Đậu Tử Lực đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Tăng Khả bưng máy tính của mình chạy tới, hưng phấn nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, em tra được một tin tức rất quan trọng. Thủy thủ bị phán tử hình năm đó, tên là Thái Hạng Bân, là chú ruột của nhà biên kịch Thái Kim Đạt. Đương nhiên Đậu Tử Lực kinh ngạc, không thể tin nổi, vội vàng hỏi Triệu Ngọc. Chú ruột, Thái Hạng Bân, chuyện này, lãnh đạo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi thật sự không hiểu. Triệu Ngọc trả lời một tiếng, nhíu chặt mày lại. Quả nhiên là có liên quan. Tăng Khả nói, ruột thịt đến nỗi không thể ruột hơn được nữa. Cha của Thái Kim Đạt chính là anh ruột của Thái Hạng Bân. Nhà bọn họ có 4 anh em. Thái Hạng Bân là con út. Cha của Thái Kim Đạt là con thứ hai. Đầu Tử Lực dường như định thần lại, gấp gáp hỏi, chuyện này chẳng lẽ mấy người cho rằng Thái Kim Đạt mới là hung thủ thật sự? Nhưng mà tại sao lại như vậy được? Tăng Khả cũng lắc đầu nói, đúng đấy, mặc dù có liên quan nhưng mà vẫn không thể giải thích được. Em cảm thấy rằng nếu một tay Thái Kim Đạt bày ra vụ quay phim này, chứng minh rằng ông ta muốn thay chú ruột của mình sửa lại án xử sai, dùng sức mạnh của điện ảnh để tuyên truyền rằng chú của ông ta vô tội. Nhưng mà nếu chỉ vì như vậy, ông ta càng không có lý do để giết người mới đúng. Đúng vậy, Triệu Ngọc cũng cảm thấy rằng cho dù Thái Kim Đạt có quan hệ với thủy thủ năm đó, nhưng vẫn không có lý do để giết người. Đậu Tử Lực trợn tròn hai mắt, khẩn trương hỏi, ôi trời ạ, vụ án này thật sự có liên quan tới vụ án mấy chục năm về trước sao? Nhưng mà cái chết của diễn viên trong đoàn làm phim cùng với cái chết của thủy thủ kia có liên quan đến nhau sao? Thái Kim Đạt giết bọn họ làm gì? Hơn nữa, những người trong vụ án năm đó gần như đã khuất bóng cả rồi. Chuyện này nghe thật sự khá gượng ép đấy. Triệu Ngọc bất ngờ, anh nói cái gì? Gần như khuất bóng hết cả. Đậu Tử Lực nhanh chóng trả lời, chưa còn gì nữa, người canh hải đăng năm đó chết rồi, thủy thủ kia thì bị bệnh nan y chết trong ngục giam, mà vợ của người canh tháp sau đó không bao lâu cũng gặp chuyện không may, không biết vì sao lại chết. Triệu Ngọc vội vàng truy vấn, cái gì, bà ta cũng chết rồi á? Tại sao lại nói rằng không biết vì lý do gì mà chết? Đậu Tử Lực thấp thỏm lo lắng nói, chuyện này thì tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nghe từ mấy đàn anh trong nghề mà thôi. Sau khi chuyện ấy xảy ra không bao lâu thì vợ của người canh tháp cũng chết. Hơn nữa nghe nói cái chết ấy rất kỳ lạ. Người ta nói rằng bà ta đã chết trên đảo Vĩnh Tiến, còn có người xây cho bà ta một phần mộ nữa. Tăng Khả không tự chủ được mà dùng mình một cái, thở dài thườn thượt. Vốn chỉ là một câu chuyện đầy sự nghi ngờ bí ẩn, tại sao lại biến thành chuyện kinh dị thế này? Đội trưởng Đậu cầm tức nói, đừng nói nữa, sức sáng tạo của con người thì không thể khinh thường được. Vài chục năm trôi qua rồi, chuyện gì cũng có thể bịa ra. Lúc đầu còn có người nói là thấy phần mộ của cô gái có người chồng canh tháp chết, không những có mộ phần mà còn có bia nữa. Nhưng mà sau đó bia mộ cũng mất, lại qua thêm nhiều năm nữa thì mộ phần cũng không thấy đâu rồi. Còn nữa, hình như là có người ở trên đảo từng gặp một người phụ nữ tóc dài, nghe được tiếng cô ta khóc, rồi đủ kiểu nữa. Mấy chuyện như vậy thì nhiều không kể xiết được. Tăng Khả nuốt nước miếng ừng ực, đương nhiên là bị lời nói của Đậu Tử Lực hù cho vãi mặt ra. Đậu Tử Lực tiếp tục nói, nhưng mà tôi tin rằng chuyện ma quỷ linh tinh chắc là toàn chuyện bịa đặt cả thôi. Thật ra cũng không nên xem nhẹ sự thật rằng vợ của người canh tháp thật sự biến mất, sau đó cũng không có ai thấy bà ta nữa. Nên biết rằng một nơi nhỏ nhỏ như Khúc Lương này thì một khi có chuyện gì mới mẻ, đầu làng cuối xóm đều biết hết, cho nên vợ của người canh tháp chắc là đã thật sự không còn ở nhân thế nữa rồi. Tăng Khả lại thở dài thườn thượt mà nói, vụ án lớn vừa mới xuất hiện sẽ lại trở thành một đề tài khổng lồ cho mọi người bàn tán rồi. Một khi mọi người liên tưởng hung án với hồn ma bà vợ của người canh tháp. Ai ngờ khi Triệu Ngọc nghe Tăng Khả than thở thì một suy nghĩ kỳ lạ lại nảy ra trong đầu. Hắn không kìm được mà hỏi Đậu Tự Lực, đội trưởng Đậu, trước đây tôi từng nghe qua chính quyền địa phương có ý định khai phá đảo Vĩnh Tiến, như vậy có khi nào? Tăng Khả lắc đầu nói, ông trời ạ, tổ trưởng, ý anh chẳng lẽ là muốn nói rằng có người vì ngăn cản việc khai hoang đảo nhỏ mà giết đi 6 người sao? Loan tin đảo nhỏ có ma đi khắp nơi như vậy để người ta không hề muốn đặt chân lên đảo ư? Đậu Tự Lực lắc đầu, hẳn là không phải thế, làm thế tội gì đâu. Tăng Khả cười thần bí, trừ khi trên đảo che giấu một bí mật lớn gì đó. Triệu Ngọc lắc đầu nói, chuyện đó không phải đâu, bởi vì giết người nên cảnh sát sẽ càng điều tra tìm kiếm trên đảo nhỏ một cách cẩn thận. Nếu thật sự có bí mật gì không để cho người khác biết thì chẳng phải sẽ bị lộ ra ngoài sao? Xem ra suy đoán này vẫn không đúng. Tăng Khả nói, vâng, cho nên chúng ta vẫn nên đào bới vụ án xưa lên đi. Nói không chừng là có người muốn ngăn cản việc đoàn làm phim quay bộ phim này đấy. Sắc mặt của Đậu Tự Lực khó xử. Anh cảnh sát à, muốn ngăn cản người ta quay phim điện ảnh thì cũng không đến mức đi giết hại 6 mạng người chứ. Tăng Khả vỗ máy tính rồi nói, đúng đấy, tôi cũng chỉ có nói thế thôi. Nhưng mà đã tra tới đây rồi thì chắc chắn không thể bỏ qua vụ này được. Sau khi Tăng Khả dứt lời, cuộc đối thoại của ba người cũng ngừng lại. Lúc Triệu Ngọc trở về văn phòng, hắn bắt đầu ghi lên bảng trắng vài nội dung mới. Đây là một thói quen từ xưa tới nay của hắn. Tư liệu có được, hắn đều phải tự tay mình ghi lên. Làm như vậy thì càng nhớ lâu, khiến hắn nắm bắt từng chi tiết của vụ án càng sâu. Tăng Khả tất nhiên là ở một bên làm trợ thủ, tổng hợp lại những thông tin điều tra mà cậu ta thu được, nói cho Triệu Ngọc nghe từng điểm một, mà Triệu Ngọc lại tự mình phân tích những tin tức hữu dụng mà ghi lên bảng trắng. Chỉ chớp mắt mà đã đến giờ cơm trưa, cũng giống như ngày hôm qua, cục trưởng Vương Thành Cương tự mình đưa cơm chiên hải sâm tới cho bọn họ. Bây giờ thì bọn họ đã rút kinh nghiệm, đặc biệt sử dụng thùng giữ ấm, lúc đưa tới đồ ăn không hề nguội lạnh. Không ngờ Triệu Ngọc đang định ăn miếng cơm nóng vào miệng thì điện thoại lại vang lên. Người gọi cho hắn cũng không phải ai xa lạ, mà chính là pháp y Cao Phát Tài. Pháp y Cao vẫn luôn bình thản ung dung trước sau như một. Tổ trưởng Triệu, nhận được chỉ thị của cậu, chúng tôi đã đặc biệt khám nghiệm so sánh rồi, chẳng những chắc chắn rằng đúng là Hứa Hữu và Thái Kim Đạt, các nạn nhân khác cũng được tôi tự khám nghiệm, tuyệt đối sẽ không có chuyện đánh cháo đâu. Triệu Ngọc cảm ơn một câu, à vâng, ông đã vất vả rồi. Pháp y Cao bình tĩnh nói tiếp, tiếp theo tôi nói một chút quan điểm cá nhân nhé. Dựa vào tình trạng của tử thi, hung thủ phải là một tay lão luyện, có kinh nghiệm và lành nghề. Cho dù lúc trước gã chưa từng giết người, nhưng ít nhất cũng đã từng luyện tập. Hơn nữa, tố chất tâm lý của gã vô cùng tốt, xuống tay chính xác rõ ràng, không hề nương tay một chút nào. Triệu Ngọc yên lặng lắng nghe, hắn cũng rất đồng ý với phán đoán của pháp y Cao. Thông qua hiện trường, hắn cũng hiểu được mục đích của hung thủ, hẳn là rất rõ ràng, cho nên mới xuống tay sắc bén như vậy. Nhưng mà không biết tại sao, về hung thủ, hắn lại cảm thấy dường như lại thiếu cái gì đó. Nhưng thiếu cái gì thì hắn vẫn không thể nào suy đoán ra được. Nương cơ hội này, Triệu Ngọc cùng với pháp y Cao trao đổi về vụ án, nói cho ông ta nghe tất cả những manh mối và phương hướng điều tra hiện có của mình. Pháp y Cao nghe xong cũng không đưa ra một thái độ chắc chắn nào, chỉ là đứng ở góc độ của một pháp y nói cho Triệu Ngọc. Nếu như có thể có ADN của ba người kia, hoặc là của người thân trực hệ của bọn họ, thì ông ta có thể so sánh với người chết và kẻ bị tình nghi, để xem bọn họ có quan hệ huyết thống hay không. Triệu Ngọc đồng ý. Tôi sẽ cho người đi kiếm, một khi có được sẽ lập tức đưa qua cho ông. Trước khi cúp điện thoại, pháp y Cao nói với Triệu Ngọc. À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Tổ trưởng Triệu, về số vật chứng được đưa tới đây để xét nghiệm, chúng tôi đã chất lọc ra rồi. Tôi đã bảo học trò mang tới cho cậu rồi đấy. Ở trong đó có rất nhiều hình ảnh, tư liệu từ di động, camera các thứ. Cậu biết quy tắc rồi đó. Khoa pháp y của chúng tôi có phân công trong công việc. Hơn nữa nhân lực cũng có hạn. Cho nên những hình ảnh tư liệu này để các cậu xử lý vẫn là thích hợp nhất. Nói không chừng còn giúp ích cho việc điều tra vụ án đó. Triệu Ngọc gật đầu, bây giờ mới chợt nhớ ra rằng mình còn chưa nhìn thấy mấy cái vật chứng quan trọng ấy đâu. Thật ra, về vụ giết người trên hòn đảo đơn độc này, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng lần phá án trước đó, hoặc là hắn có thể có mặt ở hiện trường sớm, hoặc là vụ án không cấp bách đến vậy. Hơn nữa điều tra vụ án và pháp y khám nghiệm đều xử lý cùng một chỗ, cho nên hắn vẫn có tất cả tư liệu trực tiếp, cơ bản là muốn cái gì thì có cái đó. Nhưng vụ án trước mắt là ngoại lệ, bởi vì hắn đến khá muộn, cho nên nhóm pháp y đã đem thi thể và vật chứng đi rồi. Họ căn bản không nhìn thấy hiện trường trước tiên. Mà sau đó, bởi vì điều kiện phá án của Khúc Lương lạc hậu, nhóm pháp y đã đi khá xa với thành phố Triệu Hải, còn mình thì lại ở trên thuyền bên đảo Vĩnh Tiến, do đó Triệu Ngọc mới bỏ lỡ không ít thứ. Pháp y Cao hỏi, như vậy đưa vật chứng cho cục cảnh sát Khúc Lương hay trực tiếp cho mọi người trên thuyền? Triệu Ngọc dặn dò, vẫn nên đưa lên thuyền này đi, thiết bị ở đây đều có đầy đủ hết, chúng tôi ở đây xem xét là được. Lão Cao, nói cho học sinh của ông rằng phải chú ý an toàn đấy. Yên tâm, chuyện này tôi chuyên nghiệp lắm. Tôi đã nói với cục hàng hải cho điều đội hộ tống đặc biệt, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ồ, vậy là tốt rồi. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy bất an, không biết mình có thể tìm được gì trong những băng ghi hình này không. Ngô Tú Mẫn nói với Triệu Ngọc qua điện thoại, dù kết quả như thế nào thì trên đảo Vĩnh Tiến cũng đã xảy ra án mạng chết người rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, cục hàng hải không tìm thấy người nào thích hợp để canh ngọn hải đăng, cho nên vẫn cho vợ của người canh tháp ban đầu là Lưu Thải Vân tiếp tục ở đó trông coi và cũng trả lương cho bà ta nữa. Nhưng mà từ sau khi gặp chuyện không may, mọi người đã lời ra tiếng vào quá nhiều, 9 người 10 ý, kiểu suy đoán gì cũng có. Chỉ có điều là nhiều người nghiêng về phía thủy thủ kia, họ cho rằng Thái Hạng Bân vô tội. Bởi vì nếu Thái Hạng Bân thật sự là một hung thủ tàn bạo, thì tại sao ông ta không giết cả Lưu Thải Vân luôn? Cho dù không giết Lưu Thải Vân, vậy thì vì lý do gì mà ông ta không nghĩ biện pháp chạy trốn? Nghe nói lúc bị người ta bắt, Thái Hạng Bân vẫn đang ở trong phòng ngủ, trông ông ta khốn đốn vô tội, căn bản không hề chuẩn bị. Nếu ông ta thật sự giết người, thì không thể nào xuất hiện trong tình trạng ấy được. Nhưng mà cảnh sát xử án phải căn cứ vào sự thật. Tất cả những chứng cứ họ sở hữu đều bất lợi đối với Thái Hạng Bân, mà Lưu Thải Vân cứ một mực chắc chắn là Thái Hạng Bân đã thật sự giết người rồi cưỡng bức, không hề buông tha. Cuối cùng, dưới tình huống như vậy, tòa án phải tuyên án tử hình đối với thủy thủ Thái Hạng Bân. Có điều là có lẽ là nhà họ Thái tìm người, cũng có thể là quan tòa cho rằng sự việc có thể họ đã bỏ sót lỗ hổng nào đó, cuối cùng vẫn không thi hành án tử hình, mà sửa thành hoãn tử hình, sau đó còn từ từ biến thành án chung thân. Nhà họ Thái vẫn có chút thế lực ở Khúc Lương, họ vẫn tin tưởng là Thái Hạng Bân vô tội. Ông ta bị Lưu Thải Vân đổ oan, cho nên sau khi Thái Hạng Bân chịu hình phạt, nhà họ Thái phô trương thanh thế, khiến tất cả mọi người ở Khúc Lương đều tin rằng Thái Hạng Bân vô tội. Lúc đó, nếu như không phải Lưu Thải Vân vẫn ở trên đảo Vĩnh Tiến, chỉ sợ là nước miếng của mọi người cũng đủ nhấn chìm bà ta rồi. Tâm tình của quần chúng vô cùng kích động, mắng chửi bà ta các kiểu, tội phạm giết người, đàn bà dâm đãng, rắn rết, vân vân. Có thể là bởi vì lời người đời quá đáng sợ, Lưu Thải Vân muốn ở lại cũng không được, bà ta canh ngọn hải đăng được khoảng nửa năm thì bất ngờ đi khỏi. Tổ trưởng, tôi nghe tin tức từ một vị cán bộ cục hàng hải kỳ cựu, chắc hẳn so với dân gian thì lời nói của ông ta chuẩn xác hơn. Ông ta nói, người vợ ấy sau khi đi khỏi thì chẳng hiểu tại sao trên hòn đảo nhỏ lại có thêm một phần mộ nhỏ vô danh, mà phần mộ này ngay ở sân sau nhà bọn họ. Có người nói Lưu Thải Vân chết rồi, ai đó đã an táng bà ta, bên trong mộ có chôn xác bà ta đấy. Có người thì lại nói bà ta có một đứa con, đứa trẻ kia đã chết rồi, bị bà ta chôn ở trong mộ. Sau đó vì Lưu Thải Vân đột nhiên rời đi nên không để lại thứ gì. Cục Hải Đăng lập tức báo cảnh sát cũng truy tìm người mất tích rồi. Nhưng mà bởi vì Lưu Thải Vân không có họ hàng, sau khi truy tìm không có kết quả thì việc này cũng dần dần không giải quyết được gì. Còn về ngôi mộ kia rốt cuộc có bị ai đào xới lên không thì không ai biết. Một thời gian sau, dầm mưa dãi nắng nên phần mộ nhỏ này cũng dần biến mất theo thời gian. Sau khi Lưu Thải Vân mất tích, Cục Hàng Hải cũng phái không ít người đến canh gác ngọn hải đăng, nhưng không ai có thể sống lâu ở hòn đảo kia được. Vào năm đó, mọi người ở hòn đảo ấy ai cũng mê tín. Hơn nữa xảy ra án mạng như vậy, thử hỏi có ai dám sống ở đó. Có thể là vì tìm lý do để rời đi, cho nên mấy người canh tháp này bắt đầu bịa đặt sinh sự, nói trên đảo có ma nữ, thường xuyên nghe được tiếng khóc của ma nữ, thế nên càng về sau càng không ai dám tới nữa. Vài năm sau, tác dụng của ngọn hải đăng càng ngày càng giảm. Cục Hàng Hải cũng không phái người đến đảo Vĩnh Tiến nữa. Câu chuyện về người canh tháp lúc này cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng mà kể từ lúc đó, không một ai thấy bóng dáng Lưu Thải Vân đâu nữa. Triều Ngọc gật đầu, nói với Ngô Tú Mẫn. Chị Ngô, có vài chuyện cần chị lo liệu. Pháp y Cao muốn có ADN của ba người kia. Tuy rằng hiện tại thì ba người đều đã mất, nhưng chỉ cần có thể tìm được người thân ruột thịt của bọn họ, thì vẫn có thể đủ để kiểm tra thực hư sự việc. Cho nên chị hãy phụ trách tìm kiếm nhé. Yên tâm, tôi đã thông báo cho đội trưởng Đậu, nhờ phái người giúp đỡ chị rồi. Trước mắt thì chị cứ điều tra hồ sơ ghi chép về vụ án năm đó, rồi sau đó hẵng đi tìm người. Vậy nên hiện tại chị cứ đi tới cục cảnh sát Khúc Lương là được. Ngô Tú Mẫn lại nói. Được, nhưng có điều tổ trưởng, tôi chợt nhớ trước đây cậu có nói một câu. Cậu từng nói rằng vụ án giết người trên hòn đảo biệt lập có thể là bắt đầu từ một sự cố. Hung thủ ban đầu vốn chỉ muốn giết một ai đó trong đoàn làm phim, nhưng lại bởi vì xảy ra ngoài ý muốn mà giết thêm nhiều người khác. Chuyện đó cậu nói nguyên nhân gây ra có phải là bởi vì ân oán giữa Lưu Thải Vân và Thái Hạng Bân hay không? Triệu Ngọc khá bất ngờ. Hả? Ngô Tú Mẫn nói thêm. Cậu nói xem sự mất tích của Lưu Thải Vân năm đó liệu có liên quan tới nhà họ Thái không? Vấn đề là Lưu Thải Vân làm hại Thái Hạng Bân thảm như vậy, cho nên nhà họ Thái mới ra tay với bà ta, nhốt bà ta lại, bắt bà ta sửa khẩu cung, hoặc là dùng thủ đoạn khác chèn ép bà ta chẳng hạn. Sau đó nhiều năm trôi qua, giờ có người đứng ra báo thù cho Lưu Thải Vân, cho nên hung thủ chỉ là muốn giết chết biên kịch Thái Kim Đạt mà thôi. Nhưng người đó không ngờ rằng tại hiện trường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới bất đắc dĩ giết thêm nhiều người như vậy. Ôi trời ạ! Từ lúc nào mà trí tưởng tượng của tôi lại phong phú đến thế chứ? Nhưng mà thông minh quá cũng nên lo lắng đấy. Sau đó Triệu Ngọc gật đầu khẳng định, trong lòng cũng cảm thấy suy đoán của Ngô Tú Mẫn hơi quá đà. Sau khi cúp điện thoại, hắn vội vàng đi tới trước bảng trắng, bắt đầu viết thêm tư liệu. Thái Kim Đạt là cháu ruột của Thái Hạng Bân. Triệu Ngọc kẻ một đường trên bảng trắng, liên kết hai cái tên lại với nhau, sau đó vẽ ra rất nhiều vòng tròn trống ở bên cạnh Thái Hạng Bân. Nhưng vòng tròn này có ý nghĩa là nếu như muốn làm rõ chuyện xảy ra với Lưu Thải Vân năm đó thì hẳn là phải đến hỏi người già của nhà họ Thái mới đúng, nhất là cha của Thái Kim Đạt. Nhưng mà cha của Thái Kim Đạt đã qua đời nhiều năm, mà những người anh em khác của nhà họ Thái hiện tại cũng không còn một mống. Nếu còn muốn tiếp tục thì chỉ có thể hỏi mẹ của Thái Kim Đạt, hoặc là bắt tay vào hỏi nữ quyến của thế hệ trước mà thôi. Chỉ là liệu những nữ quyến đó có biết nội tình gì không? Vụ án trà tới chỗ này rồi, Triều Ngọc càng ngày càng lo lắng. Có lẽ là chính hắn cũng có chút lạc đề. Một vụ kiện tụng từ ngày xưa thật sự có liên quan đến vụ án giết người trên hòn đảo biệt lập này sao? Ngay từ đầu, Triệu Ngọc vẫn vô cùng chắc chắn, chưa từng lung lay chút nào. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lại cảm thấy những manh mối này cách mình càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ. 2 giờ chiều, phần chứng cứ mà Cao Phát Tài sai người đưa tới đã được mang đến thuyền chỉ huy một cách an toàn. Trong số rất nhiều vật chứng, có những thứ quan trọng như di động của người chết hay là camera mà đoàn làm phim dùng để quay chụp. Dựa vào quy trình công việc, cảnh sát đã xem xét tất cả những tư liệu điện tử một lần, xem trong đó có manh mối gì quan trọng hay không. Lượng công việc lớn như vậy, tổ điều tra đặc biệt đương nhiên làm không xuể. Họ cần sự trợ giúp của cảnh sát chuyên nghiệp tới Khúc Lương. Vì thế, dưới sự điều động của Cục trưởng Vương, rất nhiều nhân viên cảnh sát có kinh nghiệm được phái tới, cùng nhau thực hiện công việc nặng nề này. Trước khi bắt đầu, Cục trưởng Vương hết lần này tới lần khác nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc này, yêu cầu bọn họ không thể bỏ qua bất cứ một đoạn băng ghi hình nào, nhất định phải kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ. Ai ngờ sau khi tất cả được sắp xếp thỏa đáng, thì Triệu Ngọc lại không ở lại trên thuyền chỉ huy công tác, mà chỉ dặn Tăng Khả vài câu, sau đó mượn Cục trưởng Vương một chiếc thuyền cano chạy về phía đất liền. Tăng Khả và Cục trưởng Vương hoàn toàn không biết là rốt cuộc Triệu Ngọc muốn đi đâu, mọi người tất nhiên đều cảm thấy cực kỳ tò mò. Nhưng mà Triệu Ngọc vô cùng rõ ràng rằng hắn đang muốn đi làm gì. Tuy rằng hôm nay hắn lại mở ra một quẻ cấn ly giống ngày hôm qua, song bây giờ phó bản lại thay đổi vị trí. Nhìn vào bản đồ, hắn phát hiện kỳ ngộ lần này sẽ xảy ra gần bờ biển Khúc Lương. Và lúc này, Triệu Ngọc đương nhiên không thể bỏ qua kỳ ngộ quan trọng như vậy được, cho nên hắn mới sớm lên thuyền, đi về phía bãi biển. Nhớ lại lúc trước, phó bản đúng là đã cho kỳ ngộ không ít trợ giúp, ngay cả vụ án lớn như thi thể nữ không đầu, phó bản kỳ ngộ cũng đã giúp hắn tìm được manh mối quan trọng. Bởi vậy lúc này, Triệu Ngọc càng thêm tràn ngập mong đợi, không biết điểm mấu chốt của vụ đại án giết người trên hòn đảo biệt lập này có hiện ra trước mắt hắn ngay lập tức hay không. Tập 122 đến đây là kết thúc. Manh mối của thảm án liên hoàn trên đảo Vĩnh Tiến liên tục đi vào ngõ cụt. Rốt cuộc, điểm mấu chốt là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.